Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, toàn bộ. Giết chết, Thạch Diễm lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, truyền đến Lâu Kim Minh trong tai lại nặng như Thái Sơn. Ép hắn ngực phổi không thở nổi. Ngươi, ngươi, Lâu Kim Minh muốn giãy giụa đứng dậy. Sâu trong thân thể lại truyền ra cực nồng cảm giác suy yếu, để hắn không cách nào động đậy. Hắn cái kia ẩn tàng đến liền thân bên cạnh thân vệ cũng không biết được luyện thể cảnh tiểu thành, thực lực cũng điều động không ra mảy may. Dạ dày dần dần thay nhau nổi lên đau đớn, bắt đầu hướng quanh thân lan tràn. Trong mắt đã triệt để không có sáng ngời, khóe miệng có tơ máu mặn dưới. Lớn mật cuồng đồ, dám mưu hại hoàng triều quan viên. Tên kia thân vệ thủ lĩnh thấy Lâu Kim Minh thống khổ bộ dáng, sắc mặt đại biến, vội vàng rút đao xuất thủ. Một đao rút ra, thuận thế từ thấp tới cao vung lên. Lưỡi đao rung động, nội kình phun trào, khí cảm cảnh lục trọng thực lực tại một đao kia bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí so Bành Hổ một đao còn bá đạo rất nhiều. Lưỡi đao liệt không, bàn gỗ tại một đao kia hạ như tờ giấy yếu ớt. Chớp mắt mở ra, tiếp tục hướng bên trên chạm lên. Một đao kia nếu là chạm thực, Thạch Diễm bụng vỡ tan. Tại xẹt qua lồng ngực, cái cổ, cả người có lẽ đều muốn bị chém thành hai đoạn. Đinh, tiếp theo một cái chớp mắt. Thạch Diễm hai chỉ kẹp dưới, đầu ngón tay có kim mang phun trào, chỉ nghe một đạo kim loại tiếng va chạm truyền ra, hết thảy quy về yên tĩnh. Tất cả lực lượng, nội kình tại bị hai ngón kẹp bên trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, như sóng chiều rút đi. Trong lúc nhất thời, tràng diện yên tĩnh, ngươi, thân vệ thủ lĩnh thấy, một mặt không thể tin. Hắn cầm đao bàn tay đều tại rung động, loại kia lực phản chấn rắn rắn chắc chắc truyền về trong bàn tay. Không cách nào làm bộ, hắn đường đường khí cảm cảnh lục trọng nén giận một đao, lại bị một tên thiếu niên nhẹ nhõm phá đi, mà lại chỉ dùng hai ngón, dư thừa một tia lực lượng đều không có. Chẳng lẽ, thân vệ thủ lĩnh nghĩ đến một loại khả năng, con người trừng lớn. Luyện thể cảnh, Thạch Diễm từ chiếc ghế đứng lên, bước ra một bước, ra hiện tại thân vệ thủ lĩnh trước, biến trường thành trảo, trực tiếp ngăn chặn đối phương cái cổ, trùng điệp đẩy ra, bành, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, thân vệ thủ lĩnh thân thể ly khai mặt đất, trùng điệp đụng đến dùng để treo chống tửu lâu cơ cấu hình trụ phía trên. Hình trụ vì 1 mét đường kính phẩm chất. Thạch Diễm cái này đầy, rồi dào lực lượng hạ lệnh hình trụ cong khúc, khắp nơi đều là vỡ vụn vân gỗ, như giống như mạc nhện lan tràn ra. Thân vệ thủ lĩnh cả người lâm vào mạc nhện trung tâm, không cách nào rơi xuống đất, cứng rắn như hình trụ đều bị va nứt như thế. Huống chi nhục thể phàm thai, thân vệ thủ lĩnh một thân xương cốt vỡ vụn, đã chết không thể chết lại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, còn thừa 8 tên thân vệ như xem ác ma nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Bước chân lảo đảo lui lại, thân thể run lẩy bẩy, khí cảm cảnh lục trọng. Sâu kiến mà thôi, Thạch Diễm khóe miệng cong cong, từ vỡ vụn hình trụ bên trên quất rời bàn tay. Không vào luyện thể không biết chênh lệch. Một bên Lâu Kim Minh sụi lơ trên ghế không thể động đậy mảy may. Thạch Diễm cầm trên tay vết máu tại hắn trên quần áo lau sạch sẽ, đồng thời đặt ở hắn đan điền bên ngoài cảm thụ một phen. Mắt lộ ra thất vọng, còn tưởng rằng hố chết một thối cốt cảnh, không nghĩ tới chỉ là luyện thể cảnh tiểu thành, tiện tay giải quyết mặt hàng. Thạch Diễm thở dài một tiếng, tại hoàng triều, quan viên phần lớn đều là võ giả, cho dù là quan văn, cũng ít nhiều có một ít vũ lực bằng thân. Thân là phó thành chủ, hoàng triều các loại tài nguyên không ngừng, Lâu Kim Minh mới chỉ có luyện thể cảnh tiểu thành, không thể nghi ngờ quá phế vật chút. Thạch Diễm chậm rãi đi ra gian phòng. Tầng 3 đạn tranh thiếu nữ sớm bị thủ hạ mang rời khỏi. Toàn bộ tầng 3 đứng đầy xích hỏa trộm mã tặc, bành báo hoành đao lập mã. Đứng phía trước nhất, nhìn thấy Thạch Diễm đi ra, từng cái mắt lộ kính sợ, cho Thạch Diễm nhường ra một đầu thông hướng cầu thang thông đạo. Mã tặc, từ trước đến nay tôn sùng cường giả. Đầu lĩnh, chúng ta trở về. Lúc này, Dương Nhất Minh cùng Bành Hổ lên lầu. Cả hai ánh mắt tự khắc ở hình trụ bên trên thân vệ thủ lĩnh trên thi thể đảo qua. Bất quá âm thầm kinh hãi. Đồ đâu? Thạch Diễm đứng đầu bậc thang. Nơi này, Dương Nhất Minh hai tay cung kính đem sổ cùng quan ấn đưa lên. Thạch Diễm cầm qua, vì một bản giày sách. Trên tay Bành Hổ còn có một cặp. Dương Nhất Minh giới thiệu nói. 3 năm trước đây đo phú ghi chép đều ở nơi này. Đầu lĩnh ngài trên tay vì phàm phẩm 5 sao phía trên tư chất danh sách. Ta xem một chút. Thạch Diễm trước mặt lười nhác nhìn, trực tiếp lật đến cuối cùng. Một trang cuối cùng, chỉ có một cái tên. Thấy thế, ánh mắt của hắn sáng rõ. Linh can 1 sao phổ trợ. Lý gia Lý Tử Việt. Thật sự là đưa tới cửa bảo. Được đến không mất chút công phu. Thấy thế, Thạch Diễm tư tư cảm khái. Đem vở ném vào cho Dương Nhất Minh. Mệnh lệnh nói. Trông giữ tốt Lý Tử Việt. Không thể tổn thương. Trách không được. Bàng Thương Lôi phái người và Lý gia bí mật hợp tác. Lại bị Lý gia chiếm lễ vật. Đưa về đầu lâu. Trên đời không có vô duyên vô cớ cừu hận. Chỗ mấu chốt ở đây. Thử hỏi. Hắn Lý gia chi tử chính là xích hỏa trộm muốn người. Như thế nào lại hợp tác với xích hỏa trộm đâu? Đúng, Dương Nhất Minh tiếp nhận vở. Hắn cầm tới bản dập về sau. Cùng Bành Hổ vội vàng chạy về. Trên đường không có nhìn một chút. Hiện tại cũng là lần đầu tiên nhìn. Cái này xem xét phía dưới. Lập tức minh bạch Thạch Diễm vì sao cao hứng. Về phần quan ấn. Thạch Diễm cầm trong tay thưởng thức một hồi, liền ném trở lại Lâu Kim Minh bên cạnh. Thứ này đã vô dụng, cầm ở trong tay sẽ còn bị truy tung đến. Chính là cái khoai lang bỏng tay. Đầu lĩnh, những người này, thấy Thạch Diễm nói xong sự tình. Bành báo liền vội hỏi Tuân. Toàn bộ, giết chết. Thạch Diễm quay đầu nhìn thoáng qua, khoát tay áo. Vâng. Bành báo khóe miệng khẽ cong, mắt lộ khát máu, dẫn người xông lên mà vào. Mà trong phòng kế, Lâu Kim Minh cuối cùng ngậm lấy một hơi, theo quan ấn nện về mà trực tiếp nuốt xuống. Mắt lộ oán độc không cam lòng, hắn cuối cùng báo thù hy vọng. Cái kia 3 vạn hộ thành quân, không có, nguyên lai, từ đầu đến cuối cùng. Hắn đều bị thiếu niên này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lâu Kim Minh một chết, chúng thân vệ loạn cả một đoàn, bị xông đi vào bành báo bọn người trực tiếp chém giết. Chỉ có một thân vệ từ cửa sổ nhảy đi. Đối với cái này, Thạch Diễm cũng không sợ tin tức để lộ. Bên ngoài có người vây thủ, hắn trốn không thoát. Đầu lĩnh, tên kia thân vệ bị nhiếp đầu lĩnh giết. Bành báo cũng chuẩn bị nhảy xuống theo. Một giây sau lại cứng ở cửa sổ. Không có qua mấy giây. Hắn quay người hướng Thạch Diễm bẩm báo. Thạch Diễm hỏi. Hắn ở đâu? Đang lên lầu. Thạch Diễm mặt hướng đầu bậc thang. Đem huyền mặt nạ sắt đeo lên. Lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu. Cũng đổi một bộ quần áo Nhiếp Thiên Ninh đi tới. Trên tay hắn. Dẫn theo tên kia nhảy cửa sổ mà chạy thân vệ đầu lâu. Hai người liếc nhau, không khỏi cười. Một người thư sinh, một cái đồ tể, có quần áo sao? Nhanh tìm cho ta một thân. Cái này một thân vải thô mặc rất khó chịu. Nhiếp Thiên Ninh đảo mắt một vòng. Ánh mắt tại hình trụ họ hàng bên vợ vệ thủ lĩnh trên thi thể ngừng một cái chớp mắt. Con người nặng co lại. Sau đó đi vào một cái khác sạch sẽ gian phòng ngồi xuống. Đương nhiên là có, Thạch Diễm cũng ngồi xuống. Sương Nhất Minh Nhất có nhãn lực kinh, lập tức xuống lầu tìm áo. Nhiếp Thiên Ninh cầm trong tay đầu lâu tùy ý đặt mặt bàn. Cái cằm điểm một cái sát vách phòng tu la địa ngục trang cảnh. Hỏi, cái này là thế nào cái tình huống? Thạch Diễm thuận miệng trả lời. Không có gì, đại đương gia muốn người tìm được. Cái gì? Nhiếp Thiên Ninh kinh hãi trực tiếp đứng lên. Không thể tin nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Cái này sao có thể? Thành Thanh Dương chừng 1 triệu người. Lúc này mới trôi qua nửa ngày. Thạch Diễm làm sao có thể từng cái đo phú. Cũng không có nhiều như vậy đo phú thạch có thể dùng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.